Chương 819, cực vực nội loạn, Nam. À, chỉ bằng hắn tên phế vật này thật sự là trò cười, Đế Minh quyết để nhân đem Mặc Như Phong mang đi, vẫy lui tất cả mọi người. Trong đại điện, rốt cục chỉ còn lại Thường Lão, Quý Lão, Tinh Lang cùng Ảnh Mị bọn người. Đế Minh quyết thân hình lung lay, đồng nhiên phun ra một ngu mở máu. Quân thượng, ngài thế nào? Hàn Dạ mang theo tiếng khóc nước nở nói, không có Càn Khôn kính thủ hộ, ta cùng Ảnh Mị vốn là không thể toàn cần toàn đuôi trở về, đều là quân thượng dùng chính hắn thần lực bảo vệ chúng ta. Nhưng quân thượng nhận không gian xé rách, rõ ràng so ta cùng Ảnh Mị nghiêm trọng hơn. Đế Minh quyết lãnh đạm nói, bổn quân vô sự, các ngươi vội cái gì? Hoàng Thường Lão đột nhiên trừng mắt về phía Quý Lão, cơ hồ giận dữ hét, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới cho quân thượng trần trị. Quý Lão đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lảo đảo xông về phía trước. Nhưng Đế Minh quyết lại vung đi tay của hắn, lạnh lùng nói, bổn quân thân thể mình rõ ràng, chỉ cần bế quan điều dưỡng là được rồi. Nghe được Đế Minh quyết nói hắn vô sự, lại thấy hắn chấn định tự nhiên bộ dáng, đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Đế Minh quyết thanh âm u lãnh đột nhiên vang lên, Mặc Như Phong, vì sao lại biết bổn quân tại Diễn Vũ Đại Lục lại như thế nào có thế tiếp cận Càn Khôn kính? Quý Lao nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy một lần, sắc mặt lập tức trở nên như cho tàn. Ba Đế Minh quyết rời đi, đã đem gần một tháng. Minh Viêm quân thi đấu, rốt cục tiến vào hồi cuối. Cuối cùng, hơn 1.000 cái Minh Viêm quân tinh anh thu được Tố Linh Đan. Mà cái khác Minh Viêm quân đám người, thì đạt được Dưỡng Linh Đan. Lúc này Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, vẫn chưa có người nào biết, trong tương lai trong một năm, phi thăng tu chân đại lục nhân sẽ như giếng phun thức bộc phát. Cuối cùng lại có dòng dã hơn 3.000 người, tạo nên Linh Căn thành công, cuối cùng đi theo Mộ Nhan bước chân, tiến về tu chân đại lục. Mà cho dù là lưu lại người, tu vi cũng đều đột nhiên tăng mạnh, trở thành Diễn Vũ Đại Lục một phương hào cường. Rất nhanh, quân Mộ Nhan cùng nàng Minh Viêm quân, liền sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Một cái Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, rốt cuộc không người có thể siêu việt kỳ tích. Thương thế của ngươi đã không có gì đáng ngại. Mộ Nhan thu hồi đặt tại Thường Vũ trên cổ tay tay, ôn hòa nói, bây giờ ngươi đan điền kích hoạt, huyền khí liền không cách nào lại sử dụng. Diễn Vũ Đại Lục, đã không thích hợp ngươi sinh tồn. Thường Vũ, ta đã thay ngươi đổi thể nội hoang vu chi khí, ngươi là thời điểm, trở về thuộc về chính ngươi địa phương. Thường Vũ thân thể đột nhiên kéo căng. Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, tiểu thư, ta không muốn đi. Mộ Nhan cười nhạt một tiếng, ngươi không thuộc về nơi này, Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên hoang vu chi khí, sẽ chỉ một chút xíu ăn mòn rơi linh căn của ngươi. Huống chi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cùng Minh Viêm quân cũng sẽ tiến về tu chân đại lục, đến lúc đó, chúng ta sẽ trùng phùng. Bây giờ, Minh Viêm cốc rất nhiều người đều ý thức được Thường Vũ biến hóa cùng không hợp nhau. Dung mạo của hắn cơ hồ đã cùng lúc trước không có chút nào tương tự. Tấm kia phổ thông mặt, đã bị dịu đục đao tức cương nghị khuôn mặt thay thế. Đây cũng là bởi vì Thường Vũ lúc trước tu vi, dung mạo cùng ký ức đều bị phong ấn. Bây giờ đan điền giải phong, Thường Vũ dung mạo dần dần khôi phục, liền liên ký ức QNZ một chút xíu trở về. Thường Vũ nhớ lại hắn tông môn, gia tộc của hắn, cừu hận của hắn. Đúng vậy, hắn hẳn là trở về. Trở lại thuộc về mình tu chân đại lục. Thế nhưng là giờ này khắc này, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Diễn Vũ Đại Lục, hắn không có một tơ một hào may mắn cùng khát vọng, có chỉ là tràn đầy không bỏ. Trước càng một chương, còn lại chưa mai đổi mới, có chút chi tiết nhỏ khả năng cờ ơn sửa chữa, muốn cân nhắc hạ, a a tấu chương xong.